Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1347, chương 1347, Đao Linh hiện thân. Lúc này, ảnh sát môn hai người cùng Trầm Lãng đã tản ra đem Cố Hạo Thiên bao vây lại. Cố Hạo Thiên nhìn lướt qua, lạnh giọng hỏi: "Ba vị đuổi ta một đường, không phải là tới giết ta a? Chúng ta chờ cơ hội này đã chờ lâu rồi, đã đưa ngươi giữ lại ở đây, đương nhiên là muốn giết ngươi." Người cao lão giả cười lạnh một tiếng. Dáng lùn lão giả và Trầm Lãng không nói gì, nhưng lại không chút nào che giấu trong mắt sát cơ. "Ta cùng ba vị không oán không cứu, ba vị vì sao muốn giết ta?" Cố Hạo Thiên thần tình lạnh nhạt, cười ha ha nói: "Người sắp chết không cần biết nhiều như vậy." Người cao lão giả giữ tợn cười một tiếng, tùy theo đối với Trầm Lãng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong chốc lát, ba người đồng thời đem cỗ tượng vật hiển hiện đi ra. Cố Hạo Thiên dù sao nổi tiếng bên ngoài, có chiến thần xưng hào, cho dù là ba người liên thủ, bọn họ cũng không dám khinh thường. Tạch tạch tạch, nương theo lấy ba tiếng nổ vang, giữa không trung đột nhiên nứt ra ba đạo khe. Ngay sau đó, ba cái cỗ tượng vật từ đó bắn ra, xoay quanh tại ba đỉnh đầu của người phía trên. Người cao lão giả cỗ tượng vật là một thanh rộng lớn kiếm lớn màu xanh lam. Trên đó lôi quang nhảy vọt, tỏa ra lấy hào quang sáng chói. Dáng lùn lão giả trên đỉnh đầu chính là một mặt màu vàng đất đại cổ. Từng vòng ánh sáng màu vàng choáng tại mặt trống phía trên dập dờn, cho người ta một loại rất mê huyễn cảm giác. Trầm Lãng cỗ tượng vật là một thanh trường đao màu đỏ, phía trên bao vây lấy một tầng nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm nhảy lên kịch liệt, xung quanh vang lên xì xì thanh âm, tựa hồ đem không khí cho thiêu đốt một dạng. Lúc này Cố Hạo Thiên vẫn như cũ không hiện bối rối. Ngay tại đối phương sắp động thủ thời khắc, hắn đột nhiên cười lạnh nói: "Các ngươi ba cái nhân tộc phản đồ, các ngươi là thu đến hung thú mệnh lệnh tới giết ta a?" Câu nói này trực tiếp đâm trúng đối phương xương sườn mềm. Ba người sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Tuy nhiên, bọn họ đích xác thần phục hung thú, lại cũng không muốn để ngoại nhân biết, mà lại cho tới nay, bọn họ cũng không có bại lộ qua bí mật này. Cái kia Cố Hạo Thiên lại là như thế nào biết được? Người biết cũng không phải ít, vậy chúng ta thì càng không thể bỏ qua ngươi. Người cao lão giả tỉnh táo lại, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Hắn cũng mặc kệ Cố Hạo Thiên như thế nào biết được, chỉ cần có thể đem Cố Hạo Thiên cho giết chết, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Giết! Người cao lão giả bạo giống một tiếng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu kiếm lớn màu xanh lam giữa trời hướng về Cố Hạo Thiên bổ tới. Cùng lúc đó, Trầm Lãng cùng dáng lùn lão giả cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Chỉ thấy một thanh hỏa diễm trường đao vạch phá bầu trời, kéo lấy một đạo thật dài diễm vĩ, oanh oanh liệt liệt hướng Cố Hạo Thiên hướng bắn xuyên qua. Đông, cái kia mặt màu vàng đất đại cổ đột nhiên chấn động một tiếng. Trên đó ánh sáng màu vàng choáng ngưng tụ về sau, hóa thành một cái thô to trường mâu. Bắn ra, tới tốt lắm. Đối mặt tam đại cổ tượng vật liên thủ vây công, Cố Hạo Thiên không những không sợ, ngược lại lộ ra đến mức dị thường hưng phấn. Răng rắc một tiếng, khi bầu trời lần nữa nứt ra một đạo khe về sau, đã thấy một thanh to lớn trường đao màu vàng óng bắn ra. Chuôi này trường đao chừng to khoảng 10 trượng, hắn bên trên tán phát lấy sáng rực kim quang. Nó chính là Cố Hạo Thiên cỗ tượng vật. Bất quá, cùng đồng dạng cỗ tượng vật chỗ khác biệt chính là, trường đao màu vàng óng bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái kim sắc bé trai bóng người. Bộ dáng nhìn qua cùng tiểu tiện không sai biệt lắm. Cái này kim sắc bé trai cũng là cỗ tượng vật đao linh. Chém, làm trường đao màu vàng óng hiển hiện ra trong tích tắc. Cố Hạo Thiên bạo giống một tiếng. Trường đao màu vàng óng như có linh tính, hướng về sau đụng vào trường kiếm màu xanh lam. Hỏa diễm trường đao cùng màu vàng trường mâu phía trên. Phanh phanh phanh, ba tiếng nổ. Trường kiếm màu xanh lam cùng hỏa diễm trường đao đều bị đánh bay ra ngoài.